Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2068, không phải sao? Ba càng, một kiếm này, nếu là nhằm vào nàng, nàng sẽ chết không thể lại chết. Một kiếm này khí tức, nàng tự hồ chỉ có tại tiểu thư Nam Vân Y trên người cảm thụ qua. Cái này sao có thể a? Cái này tiểu thiên thế giới không đến 500 tuổi người trẻ tuổi. Lại, vậy mà có thể cùng tiểu thư đánh đồng sao? Giờ phút này, Vu Trường cũng là đột ngột sắc mặt cứng đờ. Cái kia tràn ngập tang thương con mắt, hung hăng một cái co vào, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt đều muốn hóa thành tinh quang thiểm điện rồi. Tại sao có thể như vậy? Tô Trần phía trước cùng Vu Ngô đối chiến, xuất kiếm miểu sát Vu Ngô thời điểm, hắn là rõ ràng cảm nhận được Tô Trần kiếm uy lực. Rất kinh diễm, rất mạnh, nhưng cuối cùng thuộc về Vu Trương có thể tùy ý liền có thể chôn vùi cái chủng loại kia cấp độ. Cho nên, vừa rồi, Tô Trần đột nhiên xuất thủ, đột nhiên xuất kiếm, hắn là một tia cũng không sốt ruột. Lẳng lặng mà, nhàn nhạt, tâm cảnh bình hòa cực kỳ, tựa như là đại nhân nhìn xem đứa nhỏ đấm đá. Huy quyền bình thường, thật là làm Tô Trần một kiếm này đánh ra thời điểm. Lại là một loại khác quang cảnh rồi. Vu Trương chính là đồ đần, cũng xác định một việc, đó chính là Tô Trần phía trước cùng Vu Ngô thời điểm chiến đấu ra một kiếm kia. Lưu thủ rồi. Căn bản không phải toàn lực, xa xa không phải quyền lực. Điều phán đoán này, để Vu Trương thật sự là trợn mắt hốc mồm, sợ hãi tới cực điểm. Một cái nửa bước thần chủ cảnh người tu võ cùng một cái thần chủ cảnh ba tầng đỉnh phong người tu võ. Đối chiến, còn lưu thủ rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, lão phu xem nhẹ hắn, xa xa coi thường. Vu Trương trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Tiếp theo, hắn nhanh chóng xuất thủ, thu hồi tất cả coi thường, hít sâu một hơi, trong cơ thể kia bành trướng hùng hậu không cách nào hình dung huyền khí, như là cánh quạt bình thường xoay tròn, nhộn nhạo lên một cỗ giống như man long bình thường tinh túy huyền khí lưu, hướng phía toàn thân trên dưới xương ống chân. Mạch máu lưu động mà đi, một cỗ mạnh mẽ vô song khí lực chi tức tràn ngập ra, Vu Trương trên người càng là nhộn nhạo lên một trận màu xanh đậm huyền khí vầng sáng, tựa như một tầng áo giáp bình thường mặc trên thân, đại thiên lực phách thủ. Tiếp theo, Vu Trương tay phải nâng lên, cực hạn ngắn ngủi chớp mắt bên trong, rộng lượng ngưng thực trên bàn tay hiện lên trọn vẹn hơn vạn bùa văn văn chữ. Kia hơn vạn bùa văn văn chữ giống như hơn vạn cái linh hồn, linh động mà quỷ quyệt, từng cái văn tự ký tự nhanh chóng kết nối, cấu thành một cái thủ sáo bình thường trưởng ấn hình. Lại sau đó, Vu Trương đột nhiên ngẩng đầu, một trưởng bổ ra, kia phù văn văn tự ký tự tạo thành trưởng ấn nghênh không bùng lên, vô hạn phóng đại, màu lam kinh sợ, trong chốc lát, tựa như là một vòng mặt trời chói chang màu xanh lam. Không kiêng nể gì cả đối diện mà đi, từ kia trưởng ấn phía trên, truyền tới khí tức, chỉ có lực lượng, chí cường, áp bách hết thảy, chấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy lực lượng vô địch. Cỗ lực lượng kia, tựa như là trời sập xuống đồng dạng. Nặng, cực kỳ nặng, trường ấn ba động ở giữa, phía dưới mặt đất, bắt đầu chìm sập, trăm mét chìm sập, nhìn lên tới, toàn bộ đế giới phía dưới mặt đất đều muốn hóa thành mảnh vỡ bình thường. Bụi bặm mảnh đá bay ngược, đế giới bên trong, chí ít có 10 nơi vị trí, xuất hiện địa hỏa núi lửa vòi phun, màu vỏ quýt hỏa diễm nham thạch lưu thoán trời mà lên. Hướng phía trên không gào thét đi, nhiễm trên không hoàn toàn màu máu, một mảnh tận thế cảnh tượng dập dờn tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Giờ khắc này, đế giới bên trong, rất nhiều rất nhiều rất nhiều không có thực lực đế gia người. Trọng thương, thậm chí sắp chết vân vân. Cả kia trên trăm cái vu gia cường giả, còn có đi theo Hồ Tông đến đây đón dâu mười mấy cái đại thiên thế giới người tu võ. Cũng đều từng cái trống lên huyền khí cương cháo, thậm chí trốn vào vết nứt không gian bên trong. Vu Trương một trưởng này, thật là cực mạnh cực mạnh cực mạnh. Thần chủ năm tầng cảnh người tu võ, vừa ra tay, đơn giản liền muốn đem toàn bộ đế giới đều chôn vùi a. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều con mắt xé rách, tâm linh nghiền nát, tâm cảnh đứt gãy chính là, một lát bên trong, kia màu lam, đã bành trướng phóng đại đến cùng thần sơn bình thường phô thiên cái địa khổng lồ thủ ấn. Thoáng cái từ chính giữa một phân thành hai, nương theo một tiếng thê lương tê minh, kia trưởng ấn, kia Vu Trương toàn lực xuất thủ trưởng ấn, lại bị Tô Trần một kiếm kia, tùy tiện liền xé rách, thần tích một màn, liền xem như tận mắt nhìn thấy, vẫn để cho tất cả mọi người làm ngốc trệ. Ngự thiên toái hư quyền, viêm lôi bảo, thiên phạt ngưng hồn thuật, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tại kia khổng lồ màu lam trưởng ấn bị một phân thành hai chớp mắt. Vu Trương tay trái tay phải liên tiếp ba động, từng đảo huyền khí gợn sóng, tựa như là đạn hạt nhân bạo liệt về sau cây nấm vầng sáng đồng dạng. Hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn bao phủ, một chiêu một thức, Vu Trương huyền khí giống như là vô hạn, giống như là lượng lớn. Mỗi một chiêu đều là Vu Trương dùng hết toàn lực chiêu thức, mỗi một chiêu đều là thần chủ cảnh cấp bậc đại chiêu. Mỗi một chiêu đều muốn tiêu hao hết làm cho người không dám tin huyền khí con số. Mỗi một chiêu đánh ra, giữa thiên địa đều muốn truyền đến từng đợt rên rỉ, tê minh, trên không, càng bị xé rách ra từng đạo bầu trời khe hở, đế giới bên trong ba khoảng không. Đã sớm hóa thành hư vô hỗn độn, toàn bộ đế giới, tại Vu Trương liên tiếp xuất thủ bên trong, đã trở thành tử địa đồng dạng, không có linh khí, bị hoàn toàn rút khô, toàn bộ đế giới, đều trở thành hoàn toàn màu lam, những cái kia trưởng ấn, quyền ấn, thần thông chiêu thức, liền giống như là thiên giới chân thần đứng tại trên bầu trời mang sang tay đồng dạng. Không ngừng hướng phía Tô Trần đập nện mà tới, rầm rầm rầm, mỗi một lần đập nện, đều giống như ức vạn khỏa đạn hạt nhân cùng một chỗ bạo liệt thanh thế. Mỗi một lần đập nện uy lực đều rõ ràng có thể chôn vùi một cái thấp võ vị diện cái chủng loại kia. Trình độ, mỗi một lần đập nện, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều giống như đang rung động. Đế gia người. Tại Vu Trương toàn lực xuất thủ phía dưới, tựa như là bị nghiền ép tổ kiến đồng dạng, hàng ngàn hàng vạn đế gia nhân hóa là hư vô. Tô Trần kiếm mang, ở nơi này chút kinh khủng đại chiêu đập nện phía dưới, tự nhiên cũng là biến thành hư vô. Lại nhìn Tô Trần, hắn cả người huyễn tinh bao khỏa, giống như chiến thần, đứng tại hư vô hỗn độn ở giữa, mặt không thần sắc. Yên lặng, đạm mạc mà tự tin, bước tiến của hắn cũng không từng động qua một bước, trong tay chỉ có một thanh cổ trần kiếm, kiếm thỉnh thoảng lại đột nhiên ở giữa vung vẩy một lần, kia cổ trần kiếm nhìn lên tới bình bình đạm đạm, nhưng tại Tô Trần vung vẩy phía dưới, chỉ cần là xuất kiếm, một kiếm tất nhiên sẽ xuyên thủng Vu Trương trong đó một cái đại chiêu. Thậm chí xuyên thủng hai chiêu, này loại sống mấy ngàn vạn năm đại thiên thế giới lão quái vật, quả thật là tích lũy khó có thể tưởng tượng hùng hậu huyền khí. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, hắn nhìn ra được, Vu Trương là muốn dựa vào cái này liên tiếp không ngừng thả ra kinh khủng chiêu thức đem chính mình đập chết. Nói một cách khác, Vu Trương ỷ vào là hắn kia hùng hậu không cách nào hình dung huyền khí. Cho nên, hắn có thể không ngừng ra chiêu. Theo Vu Trương, Tô Trần kiếm, mặc dù kinh khủng, có thể mỗi một kiếm đánh ra đều cần tiêu hao huyền khí, không phải sao? Tô Trần có thể ra một kiếm, hai kiếm, ba kiếm để ngăn cản chính mình đại chiêu. Có thể Tô Trần cũng không thể ra ngũ kiếm, bát kiếm, thậm chí càng nhiều a. Hắn liền không tin một cái nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử có thể có được so với hắn cái này góp nhặt mấy ngàn vạn năm lão quái vật còn muốn hùng hậu huyền khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.